vẻ bàng hoàng hiện rõ trên mặt hắn. Ngay sau đó, Ngưỡng Thiên liên tục lấy mấy lựu đạn cấp mục đầu cấp 2 ra ném vào đám robot mục đầu. Rầm rầm rầm, hắn xoay người bỏ chạy trong tiếng nổ kinh thiên. Cát Cung cách Ngưỡng Thiên một khoảng không xa thấy vậy bèn lấy một ít lựu đạn và phù chú ra ném. Rồi cũng xoay người chạy biến. Trong lúc chạy trốn, hai người cùng lấy thuốc tốc độ ra uống. Uống xong dùng thêm phù chú tăng tốc. Có cách gì để tăng tốc độ là họ lấy ra dùng hết mà không quan tâm giá tiền thế nào. Tốc độ của hai người lập tức tăng lên đáng kể. Cách Trương.